Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Lâm Thị, làm sao có thể thu hút được sự chú ý của Lý Thị? Cô ta muốn hỏi nhưng không dám. Hả? Đột nhiên, khi cô ta nhìn thấy cửa lớn của Lâm Thị mở ra, Giang Ninh bước ra, một mình, Lý Thiên Tú không nhịn được hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng đợi được. Cô ta nhìn Giang Ninh đi về phía quán cà phê, lập tức ngồi thẳng người, nghĩ mọi cách để có thể tiếp cận với Giang Ninh. Những thứ này, trong đầu cô ta không biết đã luyện tập bao nhiêu lần. Trước đây cũng có kinh nghiệm thực tế, nhất định sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào. Giang Ninh một mạch đi thẳng về phía quán cà phê, thể hiện tình cảm trong công ty là quá đáng. Khi các cô gái trong công ty cùng nhau phản đối, không mời họ uống cà phê, bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng oan ức. Chăm chăm nhìn anh còn hung hăng yêu cầu Lâm Vũ Trân phát đối tượng cho các cô gái trong công ty. Anh đi đâu để tìm nhiều đối tượng như vậy cho bọn họ được chứ? Giang Ninh bước vào quán cà phê, đi thẳng đến quầy lễ tân. 50 ly cà phê say. Tải app Chuyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Giang Ninh từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Trên đó ghi tất cả mọi thứ mọi người muốn uống. Nhân viên mà dám đưa ra yêu cầu cho ông chủ như vậy thực sự rất hiếm thấy. Nhưng ông chủ chiều chuộng nhân viên của mình đến thế cũng rất hiếm thấy. Được rồi, vui lòng chờ một chút. Nhân viên bán hàng nhìn thấy khách hàng mua 50 ly. Liền vội vàng gọi vài người qua giúp. Kêu Giang Ninh ngồi đợi một lát. Ôi trời, đột nhiên, một âm thanh nũng nịu vang lên. Mùi thơm xông vào mũi lập tức khiến Giang Ninh không nhịn được nhíu mày. Anh nhìn thấy một người phụ nữ cầm cốc giấy cà phê trên tay. Cô ta vấp phải thứ gì đó dưới chân. Cô ta định lao vào mình. Theo bản năng anh lùi chân một chút. Khéo léo tránh sang một bên. Cà phê bị đổ trên mặt đất. Trên kính râm đen toàn là màu xám cà phê. Trông vừa xấu hổ vừa buồn cười. Ai? Lý Thiên Tú không khỏi mắng một tiếng, vội vàng tháo kính xuống, trong lòng không nhịn được thầm rủa. Quả nhiên Giang Ninh thật sự tránh dai cô ta định vô tới. Người bình thường đương nhiên nên đưa tay ra đỡ. Phong thái quý ông tối thiểu này Giang Ninh không có. Anh ta thực sự đã tránh. Hơn nữa, còn tránh quá nhanh, quá linh hoạt. Cô không sao chứ? Giang Ninh cúi đầu liếc nhìn Lý Thiên Tú. Đi cẩn thận một chút. Lý Thiên Tú đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, cố nén lại sự bất mãn trong lòng, trên mặt cố ý lộ ra vẻ lúng túng và xấu hổ. Xin lỗi, cà phê của tôi không đổ vào người anh chứ? Cách chương.